Đỉnh cao phú quý, chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc nắm đấm gặp phải nắm đấm, lão nhân họ Tề trong lòng chấn động vô cùng. Nắm đấm của Lý Kiếm giống như một cái lò xo. Lúc ban đầu tiếp xúc, lão nhân ra quả nhiên như hắn nghĩ, đối phương dễ bị tổn thương. Kết quả là tôi đột nhiên nhận thấy có điều gì đó không ổn. Đột nhiên một lực rất lớn phát ra từ cú đấm có vẻ nữ tính, tiếp theo là một lực còn lớn hơn. Giống như là cú đấm này có ba trọng lượng cùng nhau rơi vào nắm đấm của lão nhân, giống như một người giống với hắn, đồng thời đấm vào hắn. Hiu mhhh, không thể kiểm soát được thân hình của mình, ông lão đã bị Lý Kiếm lùi lại mấy bước liên tiếp. Anh bàng hoàng, ánh mắt đầy vẻ không tin, tiếng mong gãy xương của Lý Kiếm không phát ra, nhưng lại bị đánh trả. Cảnh này khiến Trình Tuấn Phong và Thẩm Trạch đang chuẩn bị giải cứu Ngụy Đông Phong choáng váng, và ánh mắt của họ đột nhiên tập trung vào Lý Kiếm. Tuy nhiên, Ngụy Đông Phong dường như đã mong đợi điều đó từ lâu, và anh ta trông giống như anh ta đang gặp nguy hiểm. Lý Kiếm đấm lưng cho ông lão nhưng không có ý dừng lại, bất ngờ ông ta lao tới, giang hai tay rồi dùng chiêu. Tai bay vạ gió, vào ông lão, sau khi lão nhân ra ổn định bóng dáng, hắn cũng không có lui mà tiến lên, tựa hồ muốn dùng bả vai đẩy Lý Kiếm ra, như vậy sẽ phá thủ đoạn của hắn. Tuy nhiên, xung phân qua nơ của Lý Kiếm không cố tỏ ra già, nên anh ta nhanh chóng vận động tay chân, thúc cùi trỏ vào vai ông già. Bùm, cả kinh, lão nhân ra bị Lý Kiếm đánh cùi trỏ trực tiếp ngã xuống đất. Chỉ cần tìm kiếm, bùm, cú đá, Lý Kiếm giơ chân đá vào lão đầu trực tiếp áp chế hắn trên bong tàu không thể nhúc nhích. Phốc, lão nhân không khỏi phun ra một ngụm máu già. Khán giả hoàn toàn im lặng. Trình Nguyên chết lặng, huống chi Lý Kiếm, vừa rồi hắn khó có thể nhìn ra động tĩnh của lão nhân. Tôi đã nghĩ, nếu gặp lại người cũ, tôi sẽ không thể cầm cự được nữa. Nhưng Lý Kiếm là quá dữ dội, phải không? Điều này khiến anh nghĩ đến Lý Nguy. Tuy nhiên, trước đó Bạch Long đã nói rằng sức mạnh của Lý Nguy và Trình Tuấn Phong phải giống nhau, và Trình Nguyên đã học được từ những cuộc trò chuyện của những người này rằng Trình Tuấn Phong nên giống như ông già. Vì vậy, Lý Kiến có thể dễ dàng đánh chết lão già như chó, điều này cho thấy ông ta có thực lực hơn Lý Nguy. Có lý do cho điều này, có phải những người phát triển thành vẻ ngoài này rất mạnh mẽ? Lão Tề, ta coi trọng ngươi, nhưng ngươi muốn hại ta, như vậy không phải là chính đáng sao? Ngụy Đông Phong đến bên cạnh lão Tề ngồi xổm xuống, lạnh giọng hỏi. Cái đầu già nua bị Lý Kiếm dẫm lên cố gắng nhấc lên, nhưng sau một hồi giằng co, hắn đành chịu thua. Nhị thiếu gia, ta thật sự đánh giá thấp ngươi, đứa nhỏ này tuổi còn trẻ cũng có thể có loại thực lực này. Xem ra, nhị thiếu gia nhà họ Ngụy sau này sẽ gọi tên bắn. Ngụy Đông Phong trầm mặc một hồi hỏi hắn, ngươi thật không muốn nói. Ông lão nở nụ cười đắc ý, nhị thiếu gia, đừng hỏi, đối với ngươi không tốt. Nghe vậy, Ngụy Đông Phong thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên. Trình Tuấn Phong và Thẩm Trạch bước tới. Ngụy Đông Phong nói, nếu anh Tề không muốn nói, anh ấy nhất định sẽ không nói. Trình Tuấn Phong và Thẩm Trạch đều gật đầu. Bọn họ biết khi đạt tới cảnh giới già nam Tề, sẽ không giở trò đổi bại với bọn họ, huống chi là mặc cả với bọn họ. Nhưng may thay, lão đại họ Tề đã lộ diện, kẻ chủ mưu đứng sau cũng sẵn sàng ra tay. Ngụy Đông Phong vỗ vai Trịnh Gia Dĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tuấn Phong, giao cho anh. Nói xong, anh ta nháy mắt với Lý Kiếm. Lý Kiếm buông tay và đi theo Ngụy Đông Phong vào cabin. Ngụy Đông Phong đứng ngồi không yên khi hành trình không thể tránh khỏi, quay đầu nhìn Trình Nguyên cười nói. Nghe nói ngươi cùng Doxy có quan hệ tốt, từ cuộc trò chuyện của họ Trình Nguyên biết rằng đây là Ngụy Tác và cha của anh ấy, vì vậy anh ấy gật đầu. Nó khá tốt, tốt lắm, Ngụy Đông Phong cười nhẹ xoay người rời đi, Lý Kiếm thậm chí không nhìn Trình Nguyên mà đi theo anh ta. Điều này khiến Trình Uyên có chút thất vọng, nhưng cậu cũng yên tâm khi nghĩ rằng rốt cuộc mình không phải là Lý Nguy. Bang, một tiếng súng vang lên, mọi người đều sừng sốt, lão Tề, lão Tử, Trình Tuấn Phong ném súng xuống biển và nói một cách yếu ớt. Di chuyển tôi, có thể anh sẽ cứu sống bạn, nhưng tôi có thể di chuyển con trai của tôi, không? Ông già đã chết, kẻ mạnh cũng đã chết, một đám người tuyệt vọng, nhìn tôi nhìn bạn, đột nhiên mất ý tưởng, không biết phải làm sao. Một số cầm dao xung quanh, và một số lặng lẽ đi lại có vẻ như muốn xuống xe. Thẩm Trạch quay đầu lại nói với những người này, tất cả những người gửi tiền đều đã chết, các bạn có định làm việc chăm chỉ không? Nghe vậy, một nhóm tuyệt vọng sau khi nhìn nhau, lần lượt vứt bỏ con dao trên tay, dựa vào dây thừng một cách có trật tự và leo trở lại thuyền khi họ đến. Cơn bão cuối cùng cũng kết thúc, mọi người trên bong cũng đứng dậy, ơ kim bâu, và lần lượt nói chuyện. Và tại thời điểm này, trái tim Trình Nguyên bỗng trống rỗng, Khi Trình Tuấn Phong giết người đàn ông mạnh mẽ, con trai của tôi đã làm cho bạn chết, bạn phải chết. Và những gì tôi đã nói khi tôi giết ông già vừa rồi, nếu anh di chuyển tôi, có lẽ anh sẽ cứu được mạng sống của mình, nếu anh di chuyển con trai tôi, nó sẽ không có tác dụng. Vì nghe nhưng cảm động lắm. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Trình Uyên cảm thấy rằng nó không liên quan gì đến anh ta, như thể những lời của Trình Tuấn Phong chỉ là để chuộc tội theo ý kiến của anh ta. Đối với sự chuộc tội, đập vào mắt anh là một đôi giày da cá sấu hàng hiệu. Trình Uyên lập tức quay mặt sang một bên, sau đó ôm bụng, dựa vào lan can khó khăn đứng dậy, không nhìn thấy Trình Tuấn Phong đang đứng trước mặt liền xoay người bước sang chỗ khác. Lúc này, anh luôn cảm thấy tất cả người trên tàu, mây trên trời, dưới biển đều mất đi màu sắc thích hợp, biến thành trắng đen, trở thành một bức tranh nền cứng nhắc. Lác đác, Trình Tuấn Phong không vội chạy theo Trình Uyên và nói, về vấn đề này, tôi không còn lựa chọn nào khác. Có rất nhiều điều cậu vẫn chưa hiểu, mặc dù điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái, nhưng với tư cách là một người đàn ông của gia đình họ Trình, đây cũng là một trong những bài kiểm tra cần phải vượt qua. Trình Uyên, nếu cậu muốn trở thành chủ tịch của Hiệp hội Thương mại Giang Bắc trong một lời nói, tôi sẽ giúp cậu. Đột ngột, Trình Uyên hung hăng quay đầu lại, một tia sáng đỏ xẹt qua đôi mắt tê dại. Anh ta tức giận đến phát điên, hét vào mặt Trình Tuấn Phong. Không cần, âm thanh quá lớn, sàn tàu, vốn đã trở nên ồn ào, đứng yên trong giây lát. Tất cả mọi người đều bị sốc bởi tiếng gầm của Trình Uyên, và tất cả mọi người đều quay lại nhìn sang Trình Uyên và Trình Tuấn Phong. Mọi người, nín thở, Trình Tuấn Phong đương nhiên cũng sững sờ tại chỗ. Chúng ta không quen, Trình Uyên giống lên, giống xong quay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuấn Phong không làm theo, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trình Uyên, như thể nó đã hóa đá. Kiểm tra, họ Trịnh, tôi không quan tâm, Trình Uyên lẩm bẩm, người ta nói rằng cuộc đời giống như nước cờ, nhưng ai lại sẵn sàng làm con tốt của người khác. Điều đáng sợ hơn nữa là người cha ruột áp đảo sự sống chết của con trai mình, lại chơi ván cờ này chẳng liên quan gì đến Trình Uyên. Con rể chúa giàu có Trình Uyên bài can tương, cách chương.